AOV, Học viện Liên Quân, chương 58, ngất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lớp 10A, 2, Lindis thở dài, tay cô cứ rửa hết đống ly dĩa trong vô thức. Miễn sao sạch là được, cậu thở dài lần thứ 14 rồi đó Lindis, Lena nói cô đặt mớ ly rỗng vào bồn dừa, thì tớ thở dài nhiều vậy à, Lindis kinh ngạc về mình. Đương nhiên rồi, mà đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Lena quan tâm hỏi, tớ, không có chuyện gì đâu. Lindis cố tình tránh ánh mắt quan tâm của Lena. Nói thật thì, nãy giờ trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của John không à, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh thân mật với những cô gái khác là cô không thể chịu được rồi. Thật sự lúc đó cô rất muốn bước tới, phá đám cuộc nói chuyện đó. Nhưng nhờ đó mà cô đã nhận ra một điều, mình đã là gì của John đâu mà lại ngăn cản anh. Chớ trêu thật, của thầy John ghé quán mình kìa Lindis. Lena chỉ tay vào John đang bước vào lớp, cả người Lindis chợt khựng lại, chẳng phải là thầy John sẽ đến gian hàng của mấy cô gái kia trước mà. Sao tự nhiên lại đến đây chứ? Kệ vậy, chỉ cần không nói chuyện với anh là được. Lindis, đến lượt cậu phục vụ rồi đấy. Còn Lena thì chuyển sang công việc rửa mớ ly dĩa nha. Brass thông báo, được thôi, Lena gật đầu đồng ý, nhưng mà, Lindis cố biện ra lý do nào đó để trốn được. Sao đúng lúc quá vậy trời, bình thường là cô sẽ rất vui khi được phục vụ John. Nhưng bây giờ, lại đang tránh mặt anh mới ghê chớ, buồn lớp trưởng dễ sợ, menu và sổ tay giao lại cho cậu đó. Lena nhét sổ tay và tấm bảng menu lớn vào tay Lindis. Lindis thật sự không biết làm gì hơn, thôi coi như đánh liều một phen vậy. Tại phòng y tế của trường, mi mắt của L'Oreal dần dần mở ra, cả người ê ẩm rõ rệt. Cô dậy rồi à, Zephys ngồi cạnh giường hỏi. Zephys, L'Oreal kinh ngạc nhìn Zephys đang mặc bộ đồ ma cà rồng. Lập tức cô ngồi bật dậy rồi đảo mắt xung quanh, không lẽ vẫn còn trong ngôi nhà ma à, cô đang ở phòng y tế đó. Zephys nhìn những phản ứng của L'Oreal, đủ đoán được cô nàng đang nghĩ gì rồi. À đúng rồi, Caffeny đâu, L'Oreal sực nhớ ra cô chỉ biết trước khi mình ngất thì Caffeny ngất cùng cô thì phải. Giờ rút kinh nghiệm rồi. Thề luôn rồi, không bao giờ đi vô nhà ma cùng Caffeny nữa. Nhìn Caffeny sợ mà cô cũng sợ theo mới ghê chớ. Không dám tin luôn là cô bị hạ bởi mấy trò con nít này. Cô Caffeny nằm kế bên nè. Zephys kéo rèm bên cạnh ra. Đập vào mắt L'Oreal là Caffeny vẫn nằm bất động trên giường. Còn Error thì nhàn nhã ngồi kế bên đọc sách. Trên người Error vẽ lên nhiều vết thương lớn nhỏ chi chít khác nhau, chưa kể đến khuôn mặt còn được trang điểm vô cùng tỉ mỉ nữa. Đôi môi dài ra, một bên mắt thì đeo len màu đỏ vào, có vài vết máu trên khuôn mặt. Trông giống xác sống vô cùng. Ủa, Caffeny chưa tỉnh nữa hả? L'Oreal thắc mắc, phải tốn một hồi lâu cô mới định hình được người ngồi đó là Error. Hồi nãy thì có tỉnh dậy rồi, nhưng em vừa bắt chuyện được một câu thì không hiểu sao lại ngất tiếp nữa. Error đặt cuốn sách sang một bên rồi kể ra. Trời, Caffeny đã sợ ma mà còn gặp khuôn mặt em như vậy thì ngất thêm đợt nữa là đúng rồi. L'Oreal nói, ánh mắt thương cảm nhìn Caffeny, nhưng mà cho chừa, đã sợ ma rồi còn muốn vô nhà ma chơi nữa. Thật không biết Caffeny lúc đó nghĩ gì luôn ý. Này lớp trưởng, Zephys bất chợt lên tiếng, giọng điệu có chút nghiêm túc. Có chuyện gì? Error hỏi, tớ trốn việc đó nha. Zephys tỉnh bơ hỏi, anh nhanh chóng bế L'Oreal lên rồi chạy ra khỏi phòng y tế. Error trơ mắt nhìn bóng dáng Zephys biến mất, giờ anh mới tiêu hóa hết mấy lời nói của Zephys. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người lập tức đứng dậy để đuổi theo. Khoan, Error vừa nhấc chân lên, bất giác bị cái gì đó kéo lại. Anh quay ra sau nhìn thì thấy bàn tay nhỏ bé của Caffeny đang nắm lấy áo mình, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. Chợt, Error tặc lưỡi, rắc rối thật, vốn định cản tên Zephys kia lại, nhưng nhìn Caffeny như thế này, anh chẳng nỡ rời đi. Thôi thì, tạm tha cho tên cá biệt đó một lần vậy, nhưng lần sau không có vụ này đâu nha. Ở lớp 11A, Violet chán nản xách túi đá vào lớp, giờ nhìn cô không khác gì một cái xác thiếu đi sức sống vậy. Lòng thì nặng trĩu, cơ thể thì mỏi như, tớ mua đá rồi, Violet đặt túi đá vào thùng đựng đá, cô nhanh chóng kiếm cho mình một góc riêng để nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu nha, Natalia tươi cười nói, vừa mở túi đá ra thì đá bên trong đã tan hết gần một nửa. Natalia nhanh chóng bước tới chỗ Violet định hỏi thử thì thấy cô nàng đã gục đầu xuống bàn mà ngủ. Không biết vô tình hay cố tình mà Natalia thấy được có giọt nước gì đó ở ngay khóe mắt của Violet. Tính tò mò lại nổi lên, Natalia cho bản số 2 một ly nước ép nho. Tiếng nói của Eri vọng vào. Hả, có liền, Natalia có hơi giật mình, cô nhanh chóng quay lại nhiệm vụ của mình. Còn đá, chắc lát nữa nhờ đứa khác mua dùm quá. Tại một sân nhỏ nào đó của học viện, này cô em, cái khu kia là gì vậy? Chàng trai chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ được dựng ngay mép sân. Đê, dạ là nhà kho của trường đó anh, Annette ấp úng nói, mặc dù lúc nào cũng được hai người này chủ động bắt chuyện trước. Đã thế còn trò chuyện rất thân mật nữa, nhưng cô cảm thấy, không có chút thoải mái như lúc nói chuyện với Hayate, tự nhiên giờ thấy nhớ anh ghê, lạ thật, hay mình ghé qua đó thử đi. Tên nhỏ con đó nham hiểm nói, hắn mạnh bạo kéo tay Annette đi. Ca, khoan, Annette khó khăn lên tiếng, bàn tay cô bị nắm chặt lại như thế rất đau. Hơn nữa, cô cảm thấy có gì đó không ổn với hai tên này. Chưa kể đến ánh mắt của hai tên này, chẳng hề tốt lành chút nào. Ngoan ngoãn đi cô em, tụi anh không muốn làm cô em đau đâu. Chàng trai kia gian tà nói, từng lời nói, cách hắn nhìn Annette như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cả người Annette không tự chủ mà run lên liên hồi, định mở miệng la lên thì bị tên kế bên bịt miệng lại, mùi thuốc lá từ tay hắn khiến cô thật sự cảm thấy kinh tởm. Đó chính là lý do, khiến cho cô cảm thấy sợ hãi những người xa lạ. Em mang đứa con gái vào rồi nè đại ca, tên nhỏ con đó đẩy Annette vào trong nhà kho không chút thương tiếc. Khiến cho cô nàng ngã nhào xuống, vết thương đầu gối ban nãy đã chưa lành mà còn bị rách thêm mảng lớn. Nhờ đó mà máu tiếp tục chảy ra lần nữa, cô khó khăn chống tay ngồi dậy. Ồ, nhìn cũng ngon đó. Tên nào đó bước từ trong góc kho ra, dáng người to cao hơn hẳn hai tên này. Nó là học sinh của học viện này luôn đó đại ca. Tên nhỏ con nói, vậy nên, sơi tái, ẻm như thế nào ta? Chấm, tên đại ca đó khụy người xuống, tay hắn nâng mặt Annette lên, ánh mắt dâm tà nhìn vào từng ngóc ngách trên cơ thể của Annette. Annette dùng hết sức đẩy tên đại ca này ra, khiến cho hắn bất ngờ mà té ra sau. Tận dụng cơ hội này, Annette liền đứng lên để chạy ra khỏi cửa nhà kho thì bị hai tên kia chặn mất. Ái chà, hung dữ quá đó cô em, chàng trai giễu cợt, không thương hoa tiếc ngọc gì, hắn sút vào bụng Annette một cái rõ đau. Rồi dùng tay nắm một bên tóc của cô lên. Đờ, đau, Annette thều thào cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô không thể nào đứng dậy được nữa. Thấy chưa, nếu từ đầu chịu ngoan ngoãn nghe lời thì không phải chịu đau như thế này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng trai đó, hắn lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Annette. Annette khinh tởm bàn tay này, cô cắn lấy bàn tay của hắn. Đau đó, chàng trai đó lập tức ném Annette sang một bên, bàn tay hắn liền xuất hiện vết răng không quá sâu là mấy. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đây mà, tên đại ca loạn trạng đứng dậy, hắn điềm đạm bước tới chỗ Annette mạnh bạo xé đi bộ đồ người hầu trên người cô, lập tức làn da trắng nõn được lộ rõ ra. Càng khiến cho những tên đó thêm thèm thuồng, ca, không, đừng em mờ, mà, cách chương.